Vừa rồi, đế quốc khoa học kỹ thuật đã đạt đến trình độ như vậy. Sao, thật làm người ta vui mừng. Tô Hiểu thân thiết, vỗ vỗ vai, Rainer Brown. Người khổng lồ còn phải duy trì bao lâu nữa? Rainer Brown sắc mặt cứng đờ, nhưng sự tin tưởng vào Tô Hiểu lại tăng lên một chút, không mấy năm nữa. Hiện tại nhiệm vụ còn rất khó khăn, nhưng trước hết, vì sao người lại giúp ngăn chặn cửa động trong tường thành? Câu hỏi của Rainer rất tinh tế. Nếu Tô Hiểu không trả lời đúng, mọi nỗ lực trước đó sẽ thành công cốc. Vì ta phát hiện, Founding Titan không có ở trên người vương tộc trong tường thành. Tô Hiểu lời nói khiến, Rainer Brown cùng Bertolt ngạc nhiên, không thể nào. Cái đó, Founding Titan lực lượng ở trên người Eren. Điểm ấy ta có thể xác định, ta nhận biết được rồi. Rainer Brown và Bertolt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt họ tràn đầy vui sướng. Nếu như có được Founding Titan lực lượng, thì căn bản không cần phải công phá tường thành nữa, chỉ cần cướp đoạt Founding Titan lực lượng. Sau đó, Mali đế quốc sẽ tấn công tới. Người làm sao mà nhận biết được? Ta bị sáng tạo ra để nắm bắt chiến thuật. Giá trị của ta chính là cảm nhận sức mạnh người khổng lồ. Eren trong cơ thể có hai loại người khổng lồ lực lượng, một là Attack Titan lực lượng, còn lại là Founding Titan lực lượng. Zeke thế nào? Vẫn luôn không liên lạc được hắn. Tô Hiểu lại lần nữa tuôn ra thông tin quan trọng, nhắc đến bạn đồng hành của Rainer và Bertolt, Beast Titan, Zeke. Lần này, Rainer Brown càng thêm tin tưởng vào Tô Hiểu. Zeke ở ngoài tường, chúng ta cũng đã lâu không liên lạc với hắn. Vậy sao? Hiện tại chúng ta cần phải thận trọng cân nhắc lại kế hoạch. Công phá tường thành, không cần phải nghĩ nữa. Hiệu suất quá chậm so với việc công phá tường thành. Ta càng coi trọng việc bắt Eren. Đúng rồi, nếu như thời cơ thuận lợi, Historia cũng phải bắt đi. Phía trên đã thông báo, lần này không chỉ có Rainer Brown, Bertolt cũng tiến lại gần. Hành động của bọn họ Tô Hiểu đều biết rõ, quê hương hiện tại thế nào, biến hóa ra sao, rất lớn. Nhưng chiến tranh với Liên minh Trung Đông vẫn còn tiếp diễn, tài nguyên ngày càng thiếu hụt. Liên minh Trung Đông là một thế lực cường đại do Rainer Brown sáng lập. Hiện tại đang trong cuộc chiến tranh với đế quốc Mali. Rainer Brown thở dài, rồi tiếp tục nói. Chúng ta phải đẩy nhanh hành động, nơi này tài nguyên rất phong phú. Ngoài tường có mỏ than đá, quặng sắt mà cơ bản chưa được khai thác. Tôi hiểu lợi dụng những thông tin có được, cùng Rainer Brown trò chuyện. Chiếm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, cố gắng tránh nhắc đến những vấn đề mình không hiểu rõ. Càng trò chuyện, mối quan hệ giữa Tô Hiểu và hai người, họ càng trở nên thân thiết, những nghi ngờ trong lòng đã sớm tan biến. Tình thế đã phát triển đến mức này, không thể dừng lại. Annie có phải ở ngoài tường không? Tô Hiểu hỏi, đúng vậy, Annie đã lộ thân phận trước mặt ngươi, vì vậy hiện giờ tạm thời ẩn nấp ngoài tường. Rainer Brown trả lời, rất tốt. Hiện tại chúng ta thiếu một bước ngoặt quan trọng. Rainer, ngươi hãy nghĩ cách liên lạc với Annie. Hơn nữa hai ngươi cũng không thể cứ thế trốn đông trốn tây, giả trang thành người bị thương rồi tránh đi như vậy. Tô Hiểu nói, Rainer Brown và Bertolt đều lắng nghe chăm chú. Nếu nhanh chóng hành động, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta sẽ ngay lập tức liên lạc với Annie, thời gian cụ thể là khi nào, càng nhanh càng tốt. Chính là chiều hôm nay, ta có thể cảm nhận được Eren đang từ từ thức tỉnh sức mạnh của Founding Titan. Tô Hiểu khẳng định kế hoạch. Sau khi nghe Tô Hiểu nói xong, hai người đều gật đầu đồng ý. Rainer, ta biết ngươi và Eren có quan hệ khá tốt, đừng để cảm tính chi phối. Tô Hiểu dặn dò, được rồi. Rainer Brown đáp, rồi cùng Bertolt rời khỏi con hẻm. Sắc mặt của họ không thể giấu nổi niềm vui mừng. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Tô Hiểu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ngoài tường thế giới sao? Quả thật khiến người ta mong đợi. Tô Hiểu cũng rời khỏi hẻm nhỏ. Có một số việc, hắn còn phải chuẩn bị. Mặt trời oi ả giữa trời, ánh nắng cháy bỏng chiếu xuống, khiến cho từng dãy thành viên của Training Corps phải đứng dưới cái nóng ngột ngạt. Hiện tại, điểm danh đã bắt đầu. Erwin trong tay cầm tấm danh sách, lần lượt gọi tên từng người. Các thành viên của Training Corps cảm thấy khó chịu. Mặt trời chiếu xuống, khiến bọn họ hơi choáng váng, như thể bị say xe. Đứng trong đội ngũ, Rainer Brown và Bertolt cũng không tránh khỏi căng thẳng. Ánh mắt họ không dám nhìn về phía Tô Hiểu. Eren Yeager. Arwen gọi tên. Ở, Eren đáp lại. Mikasa Ackerman. Arwen tiếp tục. Ở, Mikasa đáp. Sau 5 phút, Annie Leonhardt, chết trận rồi sao? Arwen dừng lại. Rồi, tiếp tục nhìn vào danh sách. Tạm thời không phát hiện thi thể. Arwen nhíu mắt lại, tiếp tục điểm danh. Đột nhiên, một tiếng vang lớn từ phía tường thành truyền đến. Mọi người giật mình. Ánh mắt lập tức bị thu hút về hướng đó. Không xong, có người khổng lồ đang tấn công cửa động đá lớn. Tập hợp, nhanh lên, Arwen hét lớn. Các thành viên của Survey Corps lập tức tập hợp, rồi chạy về phía tường thành. Arwen dẫn đầu, mang theo Eren. Eren không thể rời mắt khỏi Arwen. Tôi hiểu cao mày, điều này không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Arwen quả thật rất thông minh, nhưng giữa họ có quá nhiều sự chênh lệch về tình báo. Cuối cùng, một ván này, tôi hiểu, chắc chắn sẽ thắng. Survey Corps nhanh chóng chạy đến khu vực đá lớn. Khi đến nơi, chỉ thấy tảng đá lớn chỉ mới bị di chuyển một chút. Lên tường thành, Arwen dẫn người leo lên tường thành. Tôi hiểu, trên người đầy băng vải, là một thương binh, không cần phải hành động cùng với Survey Corps. Em giấy, hắn phát hiện Arwen cùng những người khác đã leo lên thành. Sau đó, liếc mắt nhìn Jane Brown và hai người tùy tùng. Tôi hiểu cùng họ đồng thời chạy về phía tường thành. Mikasa cùng Armin cũng đi theo sát phía sau. Eren ở phía trên, bọn họ sẽ không bỏ mặc hắn. Hiện tại, Survey Corps chỉ có thể hành động theo hướng hoài nghi, không có quyền kiểm soát hành động của Training Corps. Change to Survey Corps chỉ có thể lấy danh nghĩa điều tra để dò xét, chứ không có quyền giam giữ thành viên của Training Corps. Tất cả mọi người đều leo lên tường thành. Survey Corps đã có mặt tại biên dưới tường thành để dò xét. Ngoài tường, phía dưới không xuất hiện bóng dáng người khổng lồ. Cái công kích đá lớn của người khổng lồ cũng dường như đã biến mất, không còn dấu vết. Tôi hiểu đi theo đội ngũ của Survey Corps. Ở đầu đội là Arwen, Hank Joy, những người khác, còn Levi thì không có mặt. Điều này khiến tôi hiểu có chút khó tin. Sau một vòng tuần tra, Survey Corps và Training Corps gặp gỡ. Mikasa cùng Armin đi đến bên cạnh Eren, không phát hiện gì cũng không thể xem thường. Tất cả mọi người tự do tuần tra. Arwen ra lệnh cho tất cả mọi người tản ra từ từ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây rõ ràng có người khổng lồ đang công kích. Armin gãi cằm, chậm rãi bước về phía trước. Ai biết? Mikasa tùy tiện trả lời, lộ ra vẻ mất tập trung. Oanh! Một trận sấm rền vang lên. Ban đầu bầu trời sáng sủa, chẳng biết từ khi nào đã bị mây đen che phủ, bầu trời một mảnh tối tăm, tiếng sấm cuồn cuộn. Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát hướng đi của Eren. Eren, Rainer Braun đột nhiên lên tiếng. Tô Hiểu chau mày. Tình trạng tinh thần của tên này có vẻ không ổn, có thể hiện tại Tô Hiểu không thể mở miệng nói chuyện cùng Rainer. Khi Armin và Mikasa đi ra một khoảng cách, Rainer Braun mới lên tiếng. Người có thể tán gẫu vài câu với ta không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Eren quay lại nhìn Rainer Braun, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút sợ hãi, tựa như rất lo lắng Rainer Braun sẽ nói ra điều gì đó. Chúng ta mấy năm trước bắt đầu tấn công, vách tường, phá hoại nhân loại. Ta là Armored Titan, còn tên này là Colossus Titan. Rainer nói xong, chỉ tay về phía Bertolt. Bertolt tái mét mặt. Ngươi đang nói gì vậy? Eren ngạc nhiên nhìn Rainer Braun. Ngươi đang nói gì vậy? Rainer, ngươi quên kế hoạch lúc trước rồi à? Bertolt giọng run, ánh mắt hỗn loạn nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu khẽ hạ mi mắt. Hắn cảm thấy có điều gì không đúng. Kế hoạch tiến triển quá thuận lợi. Mọi người rời đi. Động tác có vẻ đông cứng. Đặc biệt là Mikasa, mục đích của chúng ta là tiêu diệt nhân loại. Rainer Braun đẩy tay Bertolt ra. Nhưng hiện tại không cần phải làm như vậy nữa. Eren, chỉ cần ngươi đi với chúng ta sẽ không cần phá hoại tường thành nữa. Người hiểu chưa? Rainer Braun nhìn Eren với ánh mắt đầy mong chờ, bởi vì Eren và hắn rất thân. Bình thường hắn đều xem Eren như em trai, thậm chí trong lòng đã thừa nhận Eren là đệ đệ của mình. Nếu Eren theo hắn đi, hắn tin chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, tinh thần của Jainer ngày càng rối loạn, hắn đang dần mất kiểm soát. tại sao, ta lại không hiểu nổi. Đôi đồng tử của Eren đang run rẩy, dường như không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt, chỉ cần cùng chúng ta đi, liền sẽ an toàn, tuy rằng có chút đột ngột, nhưng bây giờ đi luôn đi. Hiện tại, đi đâu? Jenna Brown trầm ngâm một hồi, rồi mới đáp. Vẫn chưa thể nói rõ, nhưng nơi đó chính là quê nhà của chúng ta. Thế nào, Eren, giao dịch này không tồi đâu. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta sẽ không phá hoại tường thành nữa, cũng sẽ không có người chết. Eren không trả lời, chỉ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng hắn cảm thấy bối rối. Nhớ lại tối hôm qua, khi đoàn trưởng Survey Corps tổ chức cuộc họp khẩn cấp, thời gian chuyển đến 9 giờ sáng hôm trước, tại tổng bộ của Survey Corps. Trong một căn phòng dưới lòng đất, trên tường cắm vài cây đuốc, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng không gian, mùi khét của mỡ động vật cháy lan tỏa khắp căn phòng. Eren từ từ tỉnh dậy, khi mở mắt, hai khuôn mặt khiến hắn rất kinh ngạc, Mikasa, Armin, ba người lại một lần nữa đoàn tụ. Niềm vui trong lòng Eren dâng trào. Eren, tiếp tục câu nói của người trước đó đi. Erwin lên tiếng, Livy, hành gầy dòi. Và những thành viên khác của Survey Corps, đứng bên cạnh, đoàn trưởng, có cần thông báo với Biaquia không? Hành rồi, tò mò hỏi, không cần, Biaquia hiện tại rất mệt. Để hắn nghỉ ngơi, Erwin nhìn Eren, đôi mắt trầm tĩnh, trong không gian tĩnh lặng, Eren bị hỏi rất nhiều câu. Nhưng chủ yếu Erwin muốn dò hỏi về những gì Eren đã đề cập tới trước đó về. Tính cách kỳ quái, Annie trở thành đối tượng bị nghi ngờ, nhưng chỉ là hoài nghi thôi. Survey Corps hiện tại vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Đoàn trưởng cầm trong tay tài liệu thu thập được. Đây là những thông tin về mối quan hệ của các thành viên trong Training Corps 104 kỳ. Erwin lật xem tài liệu, đến khi lật tới một trang, hắn bỗng dừng lại. Trên trang đó ghi rõ, Annie Leonhardt, Jenny Brown, Bertolt là đồng hương, ba người, ba kẻ này, trông không giống, trí tuệ người khổng lồ, Armin, ba người này, có từng nói chuyện với nhau trong suốt quá trình huấn luyện không? Erwin hỏi Armin, nhưng Armin chỉ lặng im không trả lời, Jenny và Bertolt luôn đi cùng nhau như hình với bóng, còn Annie, hắn chưa từng thấy nàng nói chuyện với hai người kia. Chưa từng nói chuyện sao? Hờm, chí ít là ta chưa từng thấy Annie cùng hai người kia trao đổi gì. Erwin trầm tư suy nghĩ. Như vậy, có thể giải thích được không? Ta muốn hỏi một chút. Vừa rồi, nhắc tới Biaquia tiên sinh. Hắn, Eren mở miệng định hỏi một câu, tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng ta có một cảm giác. Hắn từ đầu tới cuối đều là kẻ đứng sau thúc đẩy mọi sự kiện, bất luận là bắt giữ người, thẩm vấn, hay là ngăn chặn cửa động tường thành, hắn đều có mặt. Biaquia trước đây có thể không tích cực như vậy. Tình thế hiện tại quá phức tạp. Chúng ta không nên vội hoài nghi Biaquia. Từ trước đến nay hành động của hắn luôn trung thành với nhân loại, chỉ là cần cẩn thận hơn mà thôi. Kỳ thực, Erwin từ trước đến nay không tin tưởng Tô Hiểu. Điều này Tô Hiểu cũng nhận ra. Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ lưu lại trong Survey Corps Eren. Ngươi có thể biến thành người khổng lồ. Sau này nhớ để ý nhiều hơn tới ba người đó. Hội nghị kết thúc tại đây. Không thể không nói, khả năng phán đoán của Erwin rất sắc bén và đầy sức nặng. Thời gian trở lại quỹ đạo, trên tường thành, Rainer Brown vỗ tay lên bả vai Eren. Đó là một động tác rất bình thường của hai người. Nhưng lúc này Eren lại cảm thấy thân thể mình run lên. Rainer, người chắc chắn là quá mệt mỏi rồi. Sao lại nói linh tinh như vậy? Eren nói, ánh mắt có phần lo lắng. Ngươi nói vậy là đi. Bertolt, lúc này rõ ràng rất căng thẳng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán hắn. Đúng vậy, Rainer, ngươi quả thật quá mệt mỏi rồi, nên mới nói những lời không đâu như vậy. Bertolt nói, giọng đầy hoang mang. Eren miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi nhìn Rainer Brown. Đúng không, Rainer? Ngươi vừa nói gì mà chẳng hợp lý chút nào, thật giống như ta phải nói, được rồi, chúng ta đi thôi, vậy, Eren nói. Nhưng khi vừa dứt lời, hắn thấy Rainer Brown đang trợn tròn mắt nhìn mình, môi mấp máy, không nói nên lời. Đúng vậy sao, hóa ra là như vậy, ta đang suy nghĩ cái gì vậy, Rainer Brown thì thầm, đầu cúi xuống, vẻ mặt đầy bối rối. căn cứ vào kế hoạch hành động, chẳng phải đã rõ ràng sao, ta thật sự sắp điên rồi sao? Cơn gió lạnh thổi qua, trên tường thành, cột cờ bị cuốn bay, rồi rơi xuống đất, tiếng leng keng vang lên, chắc là ta đã ở đây quá lâu rồi, Rainer Brown nói, giọng trầm xuống, cùng với đám ngu ngốc này sống 3 năm. Lúc đó, chúng ta còn chỉ là những đứa trẻ, cái gì cũng không biết, sứ mệnh là gì, mệnh lệnh là gì, ta không còn hiểu nữa, nhưng ta, Rainer Brown tháo bỏ băng vải trên người, vết thương trên cơ thể dần dần lộ ra, hơi nước bốc lên từ những vết thương, đã gần như hoàn toàn lành lại. Ta là một chiến sĩ, Rainer nói, giọng trầm và kiên quyết. Ta phải gánh chịu trách nhiệm này cho đến chết. Cơ thể, hắn đã hoàn toàn phục hồi, không còn dấu vết của sự kiệt sức trước đó. Bên trong, một đốm lửa nhỏ lấp lánh, như thể một phần nào đó trong hắn đã thay đổi. Rainer, Eren gọi, ngươi có cần phải mặc vào không? Ngay tại đây, bây giờ, Bertha trống lên vài tiếng, sự ngột ngạt lâu dài, bỗng nhiên bạo phát. À, ngay tại nơi này, một trận quyết thắng bại, tuy kế hoạch bị quấy nhiễu, nhưng có lẽ đây chính là mục đích cuối cùng của chúng ta. Rainer Brown nhanh chóng, tiến về phía Eren, khiến Eren hoảng sợ, đừng hòng. Một nữ tử tóc đen xuất hiện sau lưng Eren, đôi mắt nàng lấp lánh hàn quang, chính là Mikasa. Mikasa trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén, nhằm vào Rainer và Bertolt, hai nhát đao, Rainer và Bertolt bị thương nặng, Rainer mất một cánh tay. Bertolt thì thê thảm hơn, gần như cả yết hầu bị cắt rời. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ sau lưng Mikasa, nghe được tiếng kêu quen thuộc, Mikasa lập tức quay lại, đôi mắt mở to, toàn thân nàng không kiềm chế được mà run rẩy. Eren bị Tô Hiểu chém 3 nhát đao, rơi xuống như một con búp bê vô hồn. Tô Hiểu nắm lấy gáy Eren, nâng đối phương lên, nắm chặt trong tay, rắc, xương cổ Eren bị Tô Hiểu bẻ nát. Cơ thể mềm yếu của hắn rũ xuống, ánh mắt đờ đẫn, ý thức hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, mất hết khả năng khống chế cơ thể. Chúng ta đi, mục tiêu đã đạt được, Tô Hiểu lạnh lùng ra lệnh. Hiểu rõ, Rainer và Bertolt đồng thanh hét lên. Không được. Mikasa phát ra một tiếng rên rỉ, nước mắt tuôn trào, nàng cho rằng Eren đã bị giết. Tô Hiểu chỉ lạnh lùng liếc Mikasa một cái, rồi chẳng thèm để ý đến nàng nữa. Một tia chớp màu vàng óng rạch ngang bầu trời, đập mạnh vào tường thành, tạo ra một đợt xung kích khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, hàng loạt thành viên Survey Corps từ 4 phương 8 hướng lao tới, trong đó có Lì Vẻ. Rainer nuốt lấy hắn, Tô Hiểu quăng Eren vào miệng của Rainer. Người đã biến thành Armored Titan. Armored Titan nhai nuốt Eren, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Tô Hiểu đứng trên vai hắn. Tô Hiểu sử dụng thiết bị di chuyển 3 chiều để bay lên vai sau của Armored Titan, và ngay lập tức Armored Titan đưa một trong 2 tay che chắn vết thương trên bả vai. Phốc, một tiếng phun khí chói tai vang lên trên tường thành. Colossus Titan đã biến hình, thân thể phun ra một làn hơi nước nóng hổi. Vì không gian có hạn, Colossus Titan chỉ xuất hiện nửa người trên. Mikasa và những thành viên còn lại của Survey Corps hoảng sợ kêu là, vội vàng lùi về phía sau. Nhờ có Rainer bảo vệ, Tô Hiểu không bị thương bởi hơi nước, còn Rainer khống chế Armored Titan nhảy xuống khỏi tường thành. Cùng lúc đó, Colossus Titan cũng bắt đầu hành động. Bertolt từ trong Colossus Titan từ phía sau gáy thoát ra và sử dụng thiết bị di chuyển 3 chiều, để bay lên vai Armored Titan. Colossus Titan, với phần thân trên cao tới 30 mét, bắt đầu ngã xuống. Mục tiêu là những người đứng trên tường thành. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, và một đám hơi nước bốc lên từ tường thành, trong bán kính 1 km. Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng nổ đó. Tô Hiểu đứng trên bả vai của Armored Titan, quan sát tình hình, Armored Titan đang chạy nhanh. Nhưng Tô Hiểu đã nhận thấy sự bất thường từ phía Survey Corps. Trên tường thành, có mai phục mà hắn chưa hề nhận được tin tức. Điều này cho thấy hắn đã trở thành mục tiêu nghi ngờ. Hiện giờ, nếu Survey Corps không tiêu diệt được hắn, đã là may mắn. Tuy nhiên, khi Colossus Titan lao xuống, trốn cũng không dễ dàng. Oanh, oanh, oanh, Armored Titan nhanh chóng lao vút về phía trước, khoảng cách với tường thành dần dần gia tăng. Tô Hiểu đứng trên bả vai của Armored Titan, cảm nhận rõ sự rung chuyển từ cơ thể khổng lồ. Ánh mắt hắn tập trung nhìn chăm chú vào làn hơi nước lượn lờ trên tường thành. Trainer, có vật gì tới rồi? Hãy đề phòng, tôi hiểu lên tiếng, chỉ về phía làn hơi nước đang bốc lên từ tường thành. Một bóng người lao ra từ làn hơi nước, rõ ràng là một người khổng lồ cao, khoảng 7 mét. Beto nay người nhìn theo bóng hình ấy, ánh mắt đầy phức tạp. Marcel sao? Không đúng, Marcel đã bị tên khổng lồ móc nít kia, nuốt mất rồi, chẳng lẽ là... Beto bỗng nhận ra thân phận của người khổng lồ kia. Đó chính là đồng đội đã chết của họ, người nắm giữ sức mạnh cho Titan Tree. Giờ thì, khi đã rời xa tường thành, tôi hiểu không còn lo lắng rằng Servicor sẽ đuổi theo họ. Ngoài tường không có ngựa, ít nhất Servicor cũng phải mất vài tiếng để đem ngựa đến từ trong tường, mà dùng chân đuổi theo thì rõ ràng là không thể. Cho Titan sao, tạm thời không cần để ý đến nó, tiếp tục tiến lên, tôi hiểu nói, nhìn Rainer, Rainer, trong vai Armored Titan, do dự một hồi rồi cuối cùng, gật đầu, ra hiệu tiếp tục tiến lên, Armored Titan chạy phía trước. Tôi hiểu, và Beto đứng vững trên bả vai của nó, trong khi Joe Titan vẫn bám theo sau. Joe Titan có hình dáng khoảng 7 mét, thân hình hung tợn, tay dài chân ngắn, như dã thú dùng bốn chi để lao nhanh về phía trước. Điều đáng chú ý nhất là chiếc răng nanh sáng bóng như tuyết của nó, răng nanh sắc nhọn, cắn mạnh vào mọi vật. Đặc biệt, sức mạnh từ chiếc hàm đó tuyệt đối không thể khinh thường. Tôi hiểu, và đồng đội của hắn đang di chuyển trong khu vực đã bị thất thủ của Wall Maria. Phạm vi của Wall Maria vô cùng rộng lớn, và nếu muốn xuyên qua toàn bộ khu vực này, họ sẽ phải vượt qua một quãng đường rất dài. Armored Titan Rainer không thể chạy liên tục trong thời gian dài. Sức chịu đựng của hắn có hạn, trên đường cần phải tìm nơi nghỉ ngơi. Rainer, chúng ta đi vào Titan Forest đi. Beto đề nghị. Titan Forest là một khu rừng lớn và rậm rạp, nằm trong khu vực Wall Maria. Ở đó, những cây cối có đường kính rất lớn, mọi người có thể nghỉ ngơi dưới bóng cây cao lớn, tránh bị những kẻ khổng lồ tấn công. Không thể đi vào Titan Forest. Tôi hiểu mở miệng phủ quyết. Vì sao? Beto ngạc nhiên, không hiểu vì sao tôi hiểu lại phủ quyết ý kiến của mình. Sau khi bị từ chối, Beto lập tức cảm thấy bất an, không ngừng dao động. Mục tiêu quá rõ ràng. Survey call. Sau khi chuyển xong, ngựa sẽ ngay lập tức nghĩ đến Titan Forest. Tôi hiểu giải thích, đồng thời cố gắng nhớ lại địa hình trong khu vực Wall Maria. Aaron, ngươi còn nhớ vị trí cố hương không? Tôi hiểu như sàng bà thôn, có chút mơ hồ nhớ lại, nhưng ta nghĩ nhanh chóng rời khỏi Wall Maria là con đường duy nhất. Bà thò trả lời, chúng ta sẽ gặp Annie trước, sau đó trực tiếp đuổi theo. Nếu Rainer không thể chạy tiếp, thì sẽ để Annie giúp chúng ta, không thể đến Titan Forest. Tôi hiểu khẳng định, bà thò hiểu rõ lý do sau lời giải thích của tôi hiểu. Rainer và đồng đội của hắn chỉ có thể nghỉ ngơi tại Titan Forest. Và đó cũng là nơi mà Survey Corps sẽ tìm thấy họ, dẫn đến việc Eren bị bắt. Tôi hiểu chắc chắn rằng, hắn sẽ không phạm phải sai lầm này. Jenner, người đã hóa thành người khổng lồ, gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi hiểu. Bertolt, vốn không có chủ kiến, cũng nhanh chóng đồng tình và không phản đối. Bỗng nhiên, Armored Titan phát ra một tiếng gầm to. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy nghi hoặc, nhưng sự nghi ngờ của hắn nhanh chóng được giải tỏa. Hắn nhìn thấy từ đằng xa, Female Titan đang chạy tới. Female Titan chạy đến gần Armored Titan, lập tức giải trừ hình dạng người khổng lồ. Annie sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều, nhảy lên vai của Armored Titan. Vẫn như cũ, nàng giữ vẻ lạnh lùng, theo bản năng giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Người này có thật sự đáng tin không? Annie xuất hiện khiến Bertos rất hưng phấn. Hắn vẫn âm thầm mến nàng, nhưng tính cách nhút nhát không dám bày tỏ điều đó. Rất, rất có thể tin. Annie, ngươi gần đây vẫn ổn chứ? Bertolt nói lắp. Annie chỉ gật đầu, tôi hiểu ngồi trên vai Armored Titan, hút thuốc, nhìn Bertolt một cái, rồi lại liếc nhìn Annie. Tôi hiểu, không phải là kẻ ngốc. Ngay lập tức nhận ra sự ngưỡng mộ của Bertolt đối với Annie, từ cảm giác của tôi hiểu. Tiểu hỏa, Bertolt, này có lẽ không nên đùa giỡn. Vì Annie chỉ xem hắn như đồng đội mà thôi, dùng thái độ, truy cầu nữ thần, để theo đuổi một người phụ nữ. vĩnh viễn không thể thành công, chúng ta còn phải chạy bao lâu nữa? Enizur cằm trắng nõn, nhìn về phía sau, Georgeton. Vị trí hiện tại còn chưa đủ an toàn, Trainer, sau 10 phút nữa, ngươi lại tiến lên nói chuyện với nàng. Tôi hiểu không dùng giọng ra lệnh với Trainer. Hiện tại hắn và nhóm Trainer chỉ là đồng bọn. Không có quan hệ cấp trên cấp dưới, mù quáng tự cao tự đại sẽ khiến người khác phản cảm. Và điều này cũng không phù hợp với kế hoạch của tôi hiểu. Nếu Trainer nghĩ đến Mali đế quốc, thì hiện tại, với thân phận giả của hắn, sau khi đến đó, mọi chuyện sẽ tự sụp đổ. Trainer suy nghĩ một lát rồi, gật đầu, trong nhóm ba người, Trainer là đội trưởng, tiếp tục tiến lên, phía trước mơ hồ xuất hiện một thôn trang. Thôn trang này đã bị tấn công dữ dội. Các phòng ốc hầu hết đã sụp đổ, cỏ dại mọc đầy. Armored Titan dừng lại trước thôn trang, trong khi Jaw Titan phía sau đã sắp đuổi kịp. Jaw Titan không quen với khoảng cách chạy dài, vừa dừng lại đã nằm gục xuống đất, giống như con sói hoang lao nhanh, rồi bất ngờ nằm im trên mặt đất. Rainer vì đề phòng bất chắc, vẫn giữ nguyên hình dạng người khổng lồ, không giải trừ. Tôi hiểu, do đó, được giao nhiệm vụ đại diện đi trao đổi, trong khi Bertolt thì không có đủ ý chí, còn Annie lại không quen giao tiếp. Tôi hiểu nhảy xuống từ vai của Armored Titan, trong tay cầm trảm long thiểm, hướng về phía Jaw Titan. Hắn dám hợp tác với Rainer và những người kia là vì hắn tin rằng một mình hắn đối phó với bất kỳ người khổng lồ nào cũng không khó. Hơn nữa, ngay cả khi đi cùng Jenner và các đồng đội, hắn vẫn có thể tìm cơ hội trốn thoát. Nếu như hắn không có thực lực như hiện tại, ba người kia cũng sẽ không dễ dàng hợp tác với hắn, bởi không ai muốn mang theo phiền toái. Tô Hiểu đứng trước cho Titan, đao trong tay, nhìn vào thái độ của đối phương. Hắn nhận thấy đối phương không có ý thù địch. Đột nhiên, cho Titan mở miệng, phun ra một người phụ nữ tóc vàng. Sau đó, cơ thể của cho Titan bắt đầu tỏa hơi nước, và một nữ nhân mặc trang phục Jamie Kors bước ra khỏi thân thể của Jaw Titan. Nữ nhân này cao khoảng 1m7, làn da màu vàng nhạt, tóc đen thắt bím đuôi ngựa. Ymir, tôi hiểu thầm thì nhận ra người phụ nữ này. Ngay lúc đó, Annie cũng nhảy xuống từ vai của Armored Titan. Annie, Trainer, Bertolt, quả nhiên là ba người các ngươi. Tôi hiểu nhìn ba người, ánh mắt đầy sự hiểu rõ. Ymir quét mắt nhìn tôi hiểu và mấy người. Nàng cũng là đồng môn cùng Eren trong Training Corps. Tôi hiểu khi nghe đến tên Ymir, liền cả kinh. Sau khi hồi tưởng lại, hắn nhớ ra nữ nhân trước mặt là ai. Ymir này không phải là Ymir trong truyền thuyết, kẻ mang sức mạnh của người khổng lồ thủy tổ. Nàng là một người có lai lịch phức tạp, nhưng không gây nguy hiểm. Về Ymir, nếu muốn nói, phải trở về 70 năm trước. Vào thời điểm ấy, Ymir còn chưa có tên. Khi ấy nàng chỉ là một bé gái lang thang trong đế quốc Mali, sống trong cảnh cơ cực, như một con mèo hoang, đói ăn khát uống. Tuy nhiên, nàng có chút đặc biệt, vì nàng là người của tộc Eldia, một tổ chức tà giáo, vì nhìn thấy đặc điểm này, đã thu nhận nàng và giúp đỡ, còn đặt cho nàng cái tên Ymir, rồi lừa bịp những tín đồ của mình, nói nàng chính là nữ thần thủy tổ. Ymir lớn lên trong đám tín đồ của tà giáo. Khi nàng chỉ mới mười mấy tuổi, nơi trú ẩn của tổ chức tà giáo bị chính phủ Mali phát hiện, và nàng cùng rất nhiều tín đồ khác bị bắt giữ. Ymir bị bắt, nàng đứng giữa ánh mắt mong chờ của vô số tín đồ, những kẻ hy vọng nàng thừa nhận mình chính là Ymir, mong muốn dùng điều này để cứu vớt họ. Tuy nhiên, Mali, chính phủ căn bản không quan tâm đến bọn họ, thậm chí chẳng cần qua tòa án xét xử, mà trực tiếp tiêm vào người Ymir và những tín đồ ấy thuốc biến người khổng lồ, biến họ thành những ngốc nghếch người khổng lồ. Đây là hình phạt dành cho người Eldia. Sau khi phạm tội, bị biến thành người khổng lồ ngốc nghếch, họ sống mà chẳng khác gì chết. Dù vẫn còn ý thức, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể của mình, giống như những linh hồn vất vưởng không có mục đích. Với người Eldia, bị biến thành ngốc nghếch người khổng lồ, đế quốc Mali cũng không lãng phí. Họ đưa những kẻ này đến những bức tường ngoài cùng của hòn đảo, để chúng trở thành những công cụ tấn công, vô tri. Chính vì thế, ngoài tường mới có thể tồn tại những trận chiến không ngừng với những người khổng lồ. Sau khi Ymir trở thành người khổng lồ, nàng đã sống tự do suốt 60 năm và bằng vận may, nàng đã nuốt chửng một thành viên trong nhóm Xenor, thu được sức mạnh do Titan, rồi cuối cùng trở lại thân thể con người. Lúc đó, Ymir vẫn còn giữ thân thể của một cô gái, chỉ mới mười mấy tuổi. Sau khi trở lại hình dạng con người, Ymir quyết định sống vì chính mình, làm những điều mà nàng muốn làm. Tuy nhiên, do ngoài tường có quá nhiều móc nếch người khổng lồ, Ymir không thể vượt qua đại dương, nàng chỉ có thể lẻn vào thế giới bên trong tường, sống bằng cách ăn cắp, cho đến khi nàng gặp phải một người phụ nữ có thể thay đổi cả cuộc đời nàng. Dù Ymir cũng là một phụ nữ, nhưng nàng lại yêu người phụ nữ ấy. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhìn về phía Ymir, hắn hiểu rõ lai lịch của nàng, và cũng đoán được đại khái mục đích của nàng là gì. Xin vào thành, đương nhiên, Ymir tính cách thẳng thắn, tuy có chút ác miệng, nhưng tâm địa lại thiện lương. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài thô lỗ, nàng thường khiến người khác có cảm giác khó gần. Hơn nữa, Ymir có một xu hướng tình dục kỳ lạ. Vì vậy, đối với nam nhân, nàng chẳng có mảy may, sự quan tâm hay thiện cảm. Khạc khạc khạc, tiếng ho khan liên tục vang lên. Ymir đã nâng người phụ nữ mà nàng vừa phun ra lên. Từ góc nhìn của Tô Hiểu, hắn chỉ có thể thấy một mái tóc vàng óng và thân hình nhỏ nhắn của người phụ nữ đó. Historia, tỉnh lại đi. Ymir lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng. Khạc khạc khạc, Historia tiếp tục ho khan vài tiếng. Sau đó tỉnh lại, và ngơ ngác nhìn xung quanh. Ymir, ta sao lại ở đây? Historia mơ màng hỏi. Ymir không trả lời, ngay lập tức biến thân thành Jor Titan, rồi nuốt Historia vào miệng, nhảy xuống khỏi tường thành. Mặc dù Historia chỉ là một thành viên trong Training Corps, nhưng nàng còn mang một thân phận khác. Nàng là con của vương tộc trong tường, và một người hầu, chưa qua hôn nhân, đã sinh ra, vì thế bị vương tộc xa lánh. Tuy vậy, Historia chính là dòng chính vương tộc, mang huyết mạch vương gia, có quyền trở thành người kế thừa trong tường và nắm quyền lực tối cao. Không phải ai trong vương tộc cũng có thể nắm giữ quyền lực của Founding Titan. Chỉ có những người có huyết thống vương gia mới có thể phát huy sức mạnh ấy một cách hoàn hảo. Historia, Annie tiến lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người khổng lồ đang nuốt nước bọt. Ngày hôm nay quả thực là may mắn của chúng ta, không những bắt được Eren, mà Historia lại tự động đưa mình đến tay. Bertolt mặt đầy vui mừng. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, giờ chỉ cần chờ đợi Mali, đế quốc, thực hiện phần của mình. Ymir, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Historia, cô thiếu nữ ngóc nít trắng nọt, sao lại vô duyên vô cớ bị nuốt vào, mà giờ lại xuất hiện ở đây? Ymir ôm lấy vai Historia, bắt đầu kể lại tình huống hiện tại. Ymir vốn xuất thân từ Mali đế quốc, và giờ nàng đã biết được thân phận thật sự của Rainer cùng đồng bọn, nên đã đoán được đại khái tình huống. Rõ ràng thôi, Historia, trong thế giới này, ngoài tường không có hy vọng gì nữa. Bốn người bọn họ là gián điệp của Mali, và điều này chứng tỏ mục đích của bọn họ đã hoàn thành. Thế giới bên ngoài đã không còn an toàn, nếu muốn sống tiếp, chỉ có thể dấn thân vào Mali đế quốc. Historia đứng ngay ra tại chỗ, trong lòng ngổn ngang, nàng có chút không thể chấp nhận tình huống trước mắt. Vậy, ta phải làm sao, còn bạn bè trong tường thì sao? Historia mặt đầy do dự. Historia là một cô gái rất mâu thuẫn. Nàng luôn suy nghĩ cho người khác, hoặc nói đúng hơn, nàng căn bản không có mục tiêu sống cho riêng mình. Cái tuổi thơ bất hạnh đã khiến nàng hy vọng trở thành một người có ích cho người khác. Và nàng thậm chí nghĩ chết đi cũng chẳng sao. Người nói xong rồi, chưa? Tôi hiểu lạnh lùng nhìn Ymir. Ánh mắt này khiến Ymir trong lòng căng thẳng. Người có ý gì? Ymir hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Không hiểu sao? Quy hảo. Tôi hiểu không thèm đáp lại, mà trực tiếp rút đao xông lên trước. Ymir kinh hãi, sắc mặt tái mét. Rainer, liên thủ chế phục nàng. Tôi hiểu hét lớn. Một bên là Annie và Bertolt, mặt đầy ngạc nhiên, còn Amort, Titan, Rainer, liền lao về phía trước. Ta không có định ý. Ymir kêu lên, nhưng đã quá muộn, tôi hiểu căn bản, không để ý đến lời giải thích của Ymir. Một đao chém thẳng vào ngực nào, xì xì, máu tươi văng ra. Ymir nơi ngực bị chém một vết thương sâu đến mức mơ hồ, có thể thấy cả trái tim đang đập mạnh. Người tên khốn này. Ymir tức giận gầm lên, Một tia chớp vàng óng lóe lên, đánh xuống, Tô Hiểu vội vàng giơ tay trái lên. Cổ tay được bao bọc bởi kim loại đen, đỡ lấy Thi Công, tạm thời đẩy lùi được. Dù Ymir đã bước lui Tô Hiểu, nhưng Armored Titan lại xông lên phía trước. Nó giơ cao hai tay, rồi nện xuống với sức mạnh khủng khiếp vào người Jaw Titan vừa mới hình thành. Xương cốt và thịt vụn bay tung tóe. Xung kích qua đi, Tô Hiểu bước phải bước lên phía trước, hai tay cầm đao chém vào cẳng chân của Jaw Titan. 5 phút sau, Ymir nằm gục trên đất, hai tay bị chém đứt, thở dốc kịch liệt, hơi nước từ vết thương trên tay cuột bóc lên. Nàng đã tiêu hao quá nhiều thể lực, không thể chữa trị hai tay, càng không thể biến hình thành người khổng lồ. Tô Hiểu bước tới, nhấc Ymir lên khỏi mặt đất, rồi quăng nàng ra xa. Armored Titan há miệng, cắn vào người Ymir. Ymir hét lên thảm thiết. Trainer, trong thân xác Armored Titan không hề có ý định giết chết Ymir. Mục đích của hắn chỉ là khiến thương tích của nàng nặng hơn, làm nàng không thể trong thời gian ngắn biến thân thành người khổng lồ. Tô Hiểu không chấp nhận Ymir. Quy hàng, lý do là Ymir trong nguyên tắc luôn là một nhân tố bất ổn, lúc thì giúp đỡ nhóm Trainer, lúc lại lâm thời phản chiến giúp Survey Corps. Đối với loại nhân tố không ổn định này, Tô Hiểu căn bản không để nàng có cơ hội phản bội, mà trực tiếp tước đi khả năng này bằng cách làm nàng tàn tật, rồi mang đi. Như vậy, đến ngươi rồi, Tô Hiểu một tay cầm đao, chậm rãi, tiến đến gần Historia, chờ một chút. Ta, cánh kia, Historia, vị thiếu nữ ngốc nghếch và ngọt ngào, tâm trí có chút rối loạn, đối mặt với tình huống phức tạp này. Nàng không thể suy nghĩ rõ ràng được, một bóng người khổng lồ che khuất trước mặt Tô Hiểu. Chính là Armored Titan Rainer, Rainer. Xem ra nữ nhân này, đối với ngươi có sự khác biệt gì đó. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, hiện tại vẫn chưa thể cùng Rainer và những người khác làm rối loạn tình hình. Phóc, Rainer, từ phía sau gáy của Armored Titan xù ra. Trên người còn quấn vài giày bắp thịt, đem nàng trói lại là được. Chớ làm tổn thương nàng. Signor, Biakui, Tej, Tô Hiểu thu lại chảm long thiểm. Vọt tới, trước mặt Historia, lần này, Rainer cũng không ngăn cản hắn. Historia đã qua huấn luyện của Training Corps, có chút năng lực phản kháng, nhưng khi đối mặt với chiến đấu của Tô Hiểu, chỉ vừa mới tạo dáng chiến đấu, nàng đã bị đánh ngã. Ô, ô, ô, Historia bị trói chặt như bánh trưng, miệng bị vải trắng bịt lại. Nàng giãy giụa, mắt ngấn lệ, vị thiếu nữ ngốc nghếch này bị Annie nâng lên, rồi mấy người nhảy lên vai Rainer, tiếp tục tiến lên. Ymir và Historia là niềm vui bất ngờ. Ymir tự cho là thông minh, nghĩ rằng xuất thân giống nhau từ Mali sẽ khiến Rainer và những người khác dễ dàng chấp nhận nàng. Cứ thế tiếp tục đi, khi Rainer biến thân thành Armored Titan chạy mệt, hắn đổi cho Annie biến thân thành Female Titan. Dọc đường, bọn họ không ngừng nghỉ. Survey Corps muốn đuổi theo, thì quả thực là một điều vô nghĩa tràn trần đềm. Trong bức tường Maria, một giáo đường nhỏ, mô hình thành trấn, nằm trong một góc khuất. Giáo đường chỉ rộng chừng vài chục mét vuông. Bên trong, những chiếc ghế đã bị đạp nát, giờ chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn, đống lửa bập bùng cháy sáng, trong không gian tối tăm. Mấy người ngồi quanh đống lửa, đó là Tô Hiểu, Annie, Rainer và Bertrand. Ở góc tường, Eren và Ymir mệt mỏi dựa vào tường. Eren đã dần tỉnh lại, nhưng thương tích trên người khiến hắn không đủ sức biến thành người khổng lồ, đứng dậy cũng không thể làm được. Lúc này, Eren chỉ có thể tức giận nhìn bốn người kia, ánh mắt đầy hận thù. Trước đây, Eren cũng đã thử la mắng, nhưng dưới sự khuyên bảo tỉ mỉ của Tô Hiểu, hắn đành im lặng. Nếu hắn không cầm miệng, có lẽ hắn sẽ bị đá cho chết. So với Eren, Ymir bình tĩnh hơn nhiều, nàng chỉ chán nản dựa vào tường, đôi mắt lộ vẻ uể oải. Dù sao, nàng và Eren cũng không phải chịu khổ sở như Historia. Historia, người không có sức mạnh người khổng lồ trong cơ thể, không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để kiểm soát được tình thế. Nếu như chém đứt cánh tay nàng, Historia sẽ vĩnh viễn trở thành người tàn tật. Chính vì vậy mà nàng bị trói và ném vào một góc tối. Tôi hiểu nhìn về phía Annie và Rainer, hai người này, dù thầy phiên nhau đi đường, nhưng Annie, khi biến thành thân hình female Titan, sức chịu đựng không mạnh mẽ, nên chủ yếu là Rainer gánh vác trọng trách đi đường. Tôi hiểu tính toán một lúc rồi nói. Chắc là không quá 5 tiếng nữa, chúng ta có thể xuất phát. Ban đêm, không có người, khổng lồ quấy phá. Tốc độ sẽ nhanh hơn. Rainer đưa ra thời gian. Tôi hiểu rất hài lòng. Hiện tại, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi trong tường. Nếu như hơn 1.000 thành viên Service Corps đuổi theo, bốn người bọn họ rất có thể không phải là đối thủ. Hơn 1.000 người dùng chiến thuật biển người. Tôi hiểu không, thể ngăn cản. Tôi hiểu đang quay thịt lợn rừng chiếm lửa. Đây là trước đó bắt được. Thế giới trong tường không bị ô nhiễm. Người khổng lồ sẽ không săn mồi dã thú. Môi trường sinh thái nơi này rất tốt. Thịt lợn rừng nướng xì xì, vỏ ngoài khô giòn, dầu mỡ nhỏ xuống đống lửa phát ra hương thơm. Loại thịt lợn rừng thuần tự nhiên này chỉ cần vung một ít muối là đủ, không cần thêm hương liệu, vì chúng sẽ che lấp hương vị tự nhiên của thịt. Còn những giống heo nuôi công nghiệp mới cần hương liệu để át đi mùi tanh. Annie lén lút nuốt miếng. Nàng đã chịu khổ nhiều năm trong tường, bây giờ nhìn thấy thịt, đôi mắt xanh lam của nàng lé lên tia chờ mong. Biaquia, đến lúc nào mới được ăn? Ta sắp chết đói rồi. Rainer có chút nôn nóng, cũng không che giấu sự chờ mong. Hắn đã lâu không được ăn thịt, tất nhiên là có thể ăn rồi. Tôi hiểu đáp, tay hắn chuyển động. Một cây chỉ thủ tinh xảo xuất hiện, hắn chia thịt lợn rừng ra cho ba người. Dùng chỉ thủ cắt một khối thịt, có vỏ ngoài giòn giòn, bắt đầu ăn. Lợn rừng thịt mềm mại, vỏ ngoài giòn tàn, mùi thịt tràn ngập khoang miệng. Annie nhận được phần sườn mềm nhất, dù nàng nổi tiếng là người văn nhã, nhưng ăn uống lại rất nhanh chóng. Này, các ngươi, những tên này cũng quá tàn nhẫn đi, không cho cơm ăn liền là, cũng không cần ở trước mặt ta ăn thơm như vậy. Ymir xì khẽ một tiếng, nghiêng đầu không còn nhìn bốn người, trong bụng nào, cảm giác đói bụng đang dằn vặt. Cùng động tác của Ymir, Eren cũng vậy, trừ việc bảo đảm sinh tồn bằng nước uống. Hai người không chiếm được bất cứ thứ gì để ăn. Giúp kẻ địch khôi phục thể lực thật sự là một hành động ngu ngốc. Khi bữa tối đang được thưởng thức, Rainer dừng lại, do dự một lát rồi đứng dậy, hướng về phía Ymir. Cái tên nhà ngươi, lẽ nào lương tâm phát tác, ta đã nói rồi, ngươi tuy rằng lớn lên không ra sao, cũng sẽ không, Ymir đang nói. Nhưng câu còn lại bị cắt đứt, vì Rainer căn bản không để ý đến nàng, mà nâng dậy thiếu nữ ngốc nghếch Historia. Đồng thời, kéo phải trắng trên miệng Historia xuống. Historia, ăn một ít đi. Rainer cắt một miếng thịt, đưa đến trước miệng Historia. Historia, trân châu vài giây. Rồi, cũng ăn. Thấy cảnh này, Rainer lộ ra một nụ cười, rất nhã nhặn. Không lâu sau, Historia ăn xong một miếng thịt lớn, ánh mắt nhìn về phía Rainer, vẫn còn chút sợ hãi. Tạ, cảm tạ. Historia nói nhỏ, cảm ơn, nhắc đến, từ hôm qua người khổng lồ xuất hiện đến giờ, chúng ta vẫn đang bồn bà, buồn ngủ quá. Nhưng may là tường thành cửa động bị ngăn chặn. Ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi, làm nhiều như vậy, gia nhập Survey Corps, sau này đãi ngộ nhất định không sai, tham quan loại hình cũng không có vấn đề đi. Rainer ngồi xếp, bằng trước mặt Historia, bắt đầu tự lẩm bẩm. Eren, Ymir, Historia, và cả Annie đều mẩn người. Bọn họ không hiểu Rainer đang nói gì, ngăn chặn tường thành, gia nhập Survey Corps, tham quan cái vách tường mà chính bọn họ đã phá hoại. Giờ hắn lại muốn gia nhập Survey Corps sao? Bertolt ngồi bên cạnh đống lửa, ôm hai chân, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Rainer. Rainer, tôi hiểu gọi một tiếng, giọng hắn trầm xuống, có vẻ không hài lòng. Rainer, hiện giờ rõ ràng không tỉnh táo. Làm sao vậy, Biakuya? À, đúng rồi. Rainer dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hai tay vỗ vào đùi, tiếp tục nói, ngươi là thành viên Survey Corps, phải không? Sau khi ta gia nhập, nhất định phải chiếu cố ta nhiều, làm binh sĩ mà nói. Biểu hiện của ta rất ưu tú. Ừ, rất ưu tú. Eren và Ymir nghe mà lại sống lưng. Còn Historia thì cẩn thận lùi, lại phía sau một chút. Tôi nói này, Rainer, tiên sinh, ngươi đang nói gì vậy? Ymir trợn mắt, miệng mở to nhìn Rainer, không thể tin nổi. Hả, ngươi có ý gì? lẽ nào ta không xứng tham quan? Trainer cười nhẹ, vẻ mặt tự hồ, vẫn như một thành viên training core, đang trò chuyện với đồng liêu vậy. Rainer, tôi hiểu nói, giọng đã không còn dễ nghe, làm sao vậy? Biakueto, ngươi đứng lên rồi. À, ngày mai, ngươi căn bản, không phải là binh sĩ, ngươi là chiến sĩ của Marley. Lời nói của tôi hiểu, khiến Rainer không khỏi bị kích động mạnh, hắn chậm rãi nhớ lại những chuyện đã qua. Còn người bắt đầu co rút lại, vài không ngừng run rẩy. Mấy giây sau, Rainer lại khôi phục sự yên tĩnh, nguyên lai, là như vậy à? Hắn đưa tay lên, run rẩy đặt lên mặt, lẩm bẩm. Ha, Eren ánh mắt vẫn đầy cửu hận, nhưng khi nhìn về phía Rainer, ánh mắt ấy có phần khác biệt so với trước. Ta thật sự hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. Ymir nghiêm nghị nhìn Rainer, nàng lên tiếng. Thế này, nếu ta không lầm, hắn đã sống trong tường thành suốt thời gian dài, khiến hắn hòa nhập hoàn toàn với Chernikov. Hắn vốn là một chiến sĩ, từng tận lực phá hoại tường thành. Có lẽ vì đã sống lâu trong vai một binh sĩ, giờ hắn không nhận rõ được mình là một binh sĩ hay là chiến sĩ nữa. Không, cũng có thể hắn không thể chịu đựng nổi cảm giác tội lỗi. Trong lòng hắn đã hình thành hai con người khác biệt. Một bên là chiến sĩ Rainer mang trách nhiệm bảo vệ tường thành, còn bên kia là chiến sĩ Rainer với nhiệm vụ phá hoại nó. Mâu thuẫn tư tưởng này khiến tinh thần hắn dần nứt vỡ, và hắn bắt đầu bóp méo chính ký ức của mình. Cảnh tượng này có lẽ không phải lần đầu hắn trải qua, nhưng biểu hiện của Bertolt, dù hắn không nói gì, ta cũng có thể nhận ra. Ymir càng nói càng hăng say, nhưng có vẻ nào không để ý rằng, dưới đôi tay của Rainer, biểu tình của hắn dần trở nên vạn vẹo, câm miệng. Rainer lạnh lùng quát, âm thanh trầm thấp, đầy đe dọa. Ymir nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt và cơ thể Rainer, đồng tử của hắn run rẩy. Nàng lập tức im bặt, xin lỗi, ta quá lời rồi. Ymir lập tức nhận ra, nếu nàng còn tiếp tục nói, Rainer có thể sẽ xé nàng ra từng mảnh. Tuy nhiên, qua nụ cười nhạt trên gương mặt Ymir, có thể thấy rõ, lời xin lỗi của nàng không hề có chút thành ý. Thú vị, nếu như trở về Marley, Ymir nhìn Rainer, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, cầm miệng, bằng không ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Tô Hiểu lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đầy uy nghiêm, đồng thời liếc mắt nhìn Ymir. Ymir lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng, nụ cười trên mặt nàng cũng tắt lịm, trong lòng nàng rõ ràng hiểu, người đàn ông này khác hẳn Rainer. Mặc dù hắn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng lại nguy hiểm gấp trăm lần so với Rainer. Tô Hiểu tiếp tục quan sát Rainer, vai hắn không ngừng run rẩy. Hắn biết rõ, trạng thái tinh thần của Rainer đang ngày càng trở nên không ổn định. Hiện tại, quan hệ trong tiểu đội đã vô cùng phức tạp. Bertolt thì có tình cảm với Annie, Rainer lại có tình cảm với Historia. Ymir cũng không thoát khỏi việc có tình cảm với Historia. Rainer quả thực là một người có vấn đề về tâm lý, và những người bệnh tâm lý bình thường rất khó mà dễ dàng chọc giận. Bertolt thiếu quyết đoán, thường bị coi là yếu đuối. Annie bên ngoài tỏ ra kiên cường, nhưng lại mang một tâm hồn yếu đuối. Điều này, tôi hiểu, đã nhìn ra từ lâu. Khi nàng rơi lệ trước mặt hắn, Historia tuy ngốc nghếch nhưng lại dễ bảo, chỉ cần trói lại là xong. Còn Ymir, miệng lưỡi sắc bén và xấu tính, nếu nàng còn dám phát ngôn linh tinh, tôi hiểu sẽ không ngần ngại cắt lưỡi nàng. Trong đội ngũ này, Eren là kẻ lỗ mãng, dễ dàng bị xử lý. Nếu không nghe lời, chỉ có cách đánh cho tình. Tôi hiểu đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu. Những người này không đơn giản chỉ là tình tay ba nữa rồi. Quan hệ giữa bọn họ đã quá phức tạp. Tành tành, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi Volmaria. Nếu không, những thiếu niên, thiếu nữ, tính cách khác nhau này sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn. Nếu hắn trong lúc tức giận giết chết hai người trong số họ, e rằng phiền phức sẽ càng lớn. Hơn nữa, Eren, nhà dưới đất Tô Hiểu nhất định phải đi, nơi đó rất có thể thu được không ít chỗ tốt. Tô Hiểu quang thanh, sung công, chìa khóa trong tay, trong lòng không khỏi chờ mong. Vừa nhìn ra thảo nguyên bao là, gió nhẹ thổi qua, cả một vùng thảo nguyên vang lên tiếng xào xạc, tựa như một biển cỏ xanh mênh mông. Một con thỏ hoang ẩn mình trong đám cỏ, đôi tai dài thỉnh thoảng rung lên, có lúc cúi đầu gặm nhấm những ngọn cỏ non. Đột nhiên, thỏ dừng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, khi cảm nhận được mặt đất rung chuyển, liền vội vàng chạy trốn. Oanh, oanh, oanh. Một bóng người cao hơn 10 mét lao qua, chân to dẫm lên bãi cỏ, tạo thành những dấu ấn sâu. Tôi hiểu ngồi trên bả vai của Female Titan, cảm thấy có chút buồn chán, khẽ thở dài, đã đi suốt 7 giờ liền. Annie và Rainer thay phiên nhau dẫn dắt mọi người đi tiếp, trong lúc nghỉ ngơi, ngắn ngủi. Rainer từ từ ngồi dậy, chậm rãi xoay người, hắn đã mệt mỏi đến mức có thể ngủ ngay trên bả vai của nữ khổng lồ. Mấy giờ rồi? Rainer ngáp dài, mắt mờ mịt, trong mắt đỏ ửng. Buổi sáng 8 giờ, ngày hôm qua còn thịt nướng không? Hắn hỏi, vì sử dụng sức mạnh của người khổng lồ liên tục khiến hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tôi hiểu, lấy ra một miếng thịt nướng đưa cho Rainer, rồi rút từ trong túi ra một bình nước, ăn đi, rồi thay phiên ngươi. Nhìn ngươi ngủ mà Annie đang phải cố gắng, Rainer gật đầu, mệt mỏi cắn miếng thịt nướng. Ngươi thật giống như đã suốt một ngày một đêm không ngủ, không nghỉ ngơi sao? Tôi hiểu đáp, giọng có chút lạnh nhạt, tạm thời ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi, dù có hợp tác với nhóm người này, nhưng hắn chưa bao giờ hoàn toàn tín nhiệm họ. Hơn nữa năng lực nhận thức của Rainer và những người khác đều không mạnh, không thể coi thường, dù sao cũng là chiến sĩ của đế quốc. Mấy năm qua xem ra ta đã hơi lười biếng. Annie dừng lại, sau khi Rainer ăn xong, hắn liền hô to một tiếng. Female Titan Annie lập tức dừng bước. Sau khi hoàn thành một vòng tuần tra, Annie ngồi xuống bờ vai của Armored Titan Rainer, vẻ mặt uể oải. Annie nhìn tôi hiểu, trong lòng đầy nghi hoặc. Chúng ta liều mạng đi đường như vậy, có ý nghĩa gì sao? Servicor, thật sự sẽ đuổi theo chúng ta à? Tôi hiểu, im lặng một lát rồi đáp. Nếu như ta ở đế quốc Mali, bắt đi một người quan trọng, rồi ở tuyến biên giới tiến hành phá hoại, hơn nữa còn có vài gián điệp trong tường cùng ta chạy trốn, ngươi nghĩ đế quốc sẽ phái bao nhiêu quân lính? Annie không thể trả lời được, vì lời tôi hiểu nói hoàn toàn hợp lý. Đây đã là một cuộc chiến không thể quay đầu lại. Không cần phải nói đến Survey Corps, mà ngay cả vương tộc cũng sẽ phái The Military Police Brigade ra. Điều này không có gì lạ, tôi hiểu tiếp tục. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đảo Paradise. Đảo Paradise chính là nơi mà mọi người hiện giờ đều biết đến, dù là một hòn đảo lớn, nhưng diện tích không phải là nhỏ. Nếu không, đế quốc Marley đã không ao ước tài nguyên ở đây. Rainer đi chậm hơn Annie một chút, có thể là vì hắn đang chịu đựng. Khoảng 3 giờ sau, một thị trấn mơ hồ xuất hiện trước mắt. Trên vai của người khổng lồ Eren, hắn rõ ràng không thể ngồi yên. Đây là quê hương, Eren nói, giọng nhẹ nào, dù chỉ mới rời đi 5 năm, nhưng có lẽ thành phố này đã hư hại nhiều. Từ xa, có thể thấy rõ các mảng cây cối và những ngôi nhà đổ nát, phần lớn mái nhà đã sụp đổ. Vì không có người ở lâu ngày. Từ đằng xa, còn có thể nhìn thấy vết thương trên tường thành, nơi Bertolt đã tạo ra một cửa động. Cuối cùng, họ đã đến. Tôi hiểu nhìn xuống phía dưới thành trấn. Trong thành trấn, có đến hàng nghìn, hàng vạn gian phòng ốc. Vận may tìm được Eren trong số đó là điều gần như không thể. Cuối cùng, hắn cũng đến nơi này. Cuối cùng, Bertolt đứng dậy, nhìn xuống phía dưới thành trấn. Ánh mắt có chút áy náy. Đây chính là nơi hắn từng công phá. Bertolt, Eren cúi đầu, nỉ non một tiếng. Thân thể Bertolt run lên. Cuối cùng ta sẽ giết ngươi. Ta xin thề. Eren không giết gào, mà giọng nói bình tĩnh đến mức khiến Bertolt cảm thấy sợ hãi. Có thể làm được, thì giết đi. 5 năm trước, khi ta dưa chân đá ngươi, ta đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Lần đầu tiên, giọng nói của Bertolt kiên định đến vậy, không còn chút gì là do dự. Diaquia, ngươi cướp đi chiếc chìa khóa, là để tiến vào căn phòng dưới đất của ta, phải không? Dù ta không biết ngươi lấy thông tin này từ đâu, nhưng ở đây, có vô số phòng ốc. Ta không tin ngươi có thể tìm được nhà ta. Eren ngẩng đầu, nhìn tôi hiểu, ánh mắt tựa như cười, nhưng lại không phải là cười. Dọc theo hành trình này, Eren đã dần trưởng thành, bạn tốt phản bội, biến đổi lớn trong tường thành. Tất cả những điều đó đã thúc đẩy Eren nhanh chóng trưởng thành. Ngươi không cần chỉ đường cho ta. Tôi hiểu, Không có ý định tra hỏi, Eren, hắn có phương pháp riêng của mình, trong đầu Tô Hiểu bắt đầu nhanh chóng, hồi tưởng lại các tình tiết trong hoạt hình, Colossus Titan, đạp vách tường đổ. Eren lúc nhỏ chạy về hướng nhà, tiến vào phòng dưới đất nơi mẫu thân, hắn đang nằm, phòng dưới đất của mẫu thân. Tô Hiểu, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng quay lại, Eren mẫu thân bị đặt ở phòng dưới đất. Lúc người, khổng lồ chưa công vào trong thành. Nguyên nhân khiến phòng ốc sụp đổ chỉ có một, đó chính là hòn đá bay ra. Khi Colossus Titan đá phá tường thành, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trong thành. Bốn, năm khối tảng đá lớn đập vào mắt hắn. Shiner đến bên kia nhìn, như trước trao đổi đồng dạng. Hai giờ, nếu không tìm được Eren, nhà liền từ bỏ. Armor Titan Rainer hướng Tô Hiểu, chỉ phương hướng tiến lên, rất nhanh đến một tảng đá lớn. Khối tảng đá này, bao quanh bởi bụi cỏ dại, cả khối tảng đá lớn, khảm vào một gian, nhà gỗ, không phải, qua bên kia. Shiner bắt đầu đi lại trong thành, từng bước, mỗi khối tảng đá đều khiến Tô Hiểu nhớ lại những cảnh tượng khác nhau trong ký ức. Cuối cùng, một khối tảng đá lớn, Tô Hiểu nhìn về phía tường thành gần nhất, đó chính là hy vọng cuối cùng. Armor Titan bước tiếp, Tô Hiểu ánh mắt lặng lẽ, quét về phía Eren. Dù Eren cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu, động tác của hắn lại bại lộ ý đồ, thiếu niên này quả thật quá non nớt. Sẽ không sai, chính là cái này, Tô Hiểu có thể xác định, 10 tên khốn này. Eren rít lên một tiếng, nỗ lực dãy giụa, nhưng hắn thương tổn quá nặng, cả ngày lẫn đêm chỉ uống được chút ít nước, khiến hắn yếu đi đến cực điểm. Armor Titan Rainer bước chân dừng lại, Tô Hiểu nhảy xuống, cẩn thận quan sát chu vi địa hình. Phòng ốc sụp đổ, một tảng đá lớn đè lên đỉnh phòng, xung quanh nhà cỏ dại, trong đó có một phần hài cốt nữ nhân, đây chính là ngôi nhà của Eren, nơi câu chuyện thật sự bắt đầu. Rainer, ngươi giúp ta xốc lên mảnh đá này. Rainer không chút lo lắng, hai tay như cỗ máy đào, ung dung đào dọn mảnh đá, tiếp tục móc xuống phía dưới. Rất nhanh, Rainer dọn dẹp xong khu vực sụp đổ, để lộ một cánh cửa động đen ngòm. Bên trong là một bậc thang dẫn xuống, phía dưới chính là căn phòng dưới đất của Eren. Nơi này chính là bước ngoặt quan trọng. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy háo hức. Rainer giải trừ trạng thái người khổng lồ, mang Eren đi đến bậc thang. Bertolt gánh Ymir trên lưng, còn Annie ôm Historia. Cách đối xử với ngốc trắng ngọt Historia có thể nói là khác biệt hoàn toàn. Chính là, cái này sao? Trước đây ngươi đã nhắc đến rất nhiều lần. Rainer nhìn vào tay Eren, nơi đang cầm một vật gì đó. Eren, ta có thể nhờ ngươi một việc không? Rainer hỏi, ngươi nói đi. Giúp ta thu lại hài cốt bên kia. Đó là mẫu thân ta. Rainer không do dự, tiến lên phía trước, cởi áo của mình bọc lấy nửa bộ hài cốt, rồi quấn nó vào người Eren. Không cần cảm tạ ta, ta làm vậy là để chuộc tội. Ta đã rõ ràng từ 5 năm trước rồi. Nói xong, Rainer vội vàng chạy vài bước để đuổi kịp Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm đèn pin trong tay trái, tay phải nắm chặt chìa khóa mà Eren mang theo bên người, rồi đi xuống bậc thang. Chiếc chìa khóa này là di vật của phụ thân Eren để lại, dặn Eren phải giữ cẩn thận, hẳn là có liên quan đến một cơ quan hay bí mật nào đó. Tô Hiểu dẫn đầu chiến đấu với đối thủ đầu tiên, còn Annie cùng những người khác theo sau. Sắc mặt bọn họ có chút khẩn trương, nhưng Tô Hiểu vẫn ung dung tiến về phía trước. Cảm giác nguy hiểm dưới lòng đất không lớn, con đường phía dưới, cầu thang không dài. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ xuất hiện trước mắt, dừng lại trước cửa gỗ. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn vào cánh cửa, gỗ mòn vẹt. Đột nhiên, hắn nhấc chân, đá mạnh vào cửa, một tiếng cách vang lên. Cửa gỗ bị vỡ tan, lộ ra một căn phòng, giống như thư phòng dưới lòng đất. Tô Hiểu lại liếc nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi quay người ném nó về phía Eren. Vật này cũng chẳng có ích gì. Hắn nói, chiếc chìa khóa rơi xuống đất, vang lên một tiếng, leng keng. Eren đứng đó, sắc mặt đầy vẻ nghi, hoặc không thể tin nổi nhìn chiếc chìa khóa đã được bảo vệ suốt 5 năm giờ lại bị đá văng như vậy. Tô Hiểu trước tiên tiến vào phòng dưới đất. Cả gian phòng dưới đất đều được làm bằng chất liệu gỗ. Không gian trong phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn học làm bằng gỗ, một chiếc ghế, và tựa vào tường là hai chiếc tủ gỗ cao. Bên trong tủ có mấy chiếc giường gỗ, các giường này chứa đầy bình lọ, lon chai và những vật dụng lạ. Tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm trong phòng dưới đất. Hắn lật qua vài tờ giấy vàng úa, trên đó là những bản thảo viết tay, đầy dẫy các phép tính và công thức. Hắn mơ hồ nhận ra có những từ ngữ liên quan đến điều hòa, phân liệt các loại chữ. Hắn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi phát hiện một chiếc ống nghiệm trong một chiếc giường gỗ. Hắn cầm lấy ống nghiệm, nhìn vào đó, ngươi thu được Attectiten cốt tủy, phẩm chất, màu lục loại hình, vật phẩm thí nghiệm cho điểm 17, chú thích, màu lục cho điểm trong khoảng từ 10 đến 30, giới thiệu tóm tắt, cốt tủy Attectiten, lấy ra, cốt tủy sẽ làm giảm thiểu sức mạnh của người khổng lồ và giả tuổi thọ, thành phẩm của nghiên cứu rất cao, không nên nghiên cứu quá sâu, bán giá, 3% thế giới, Chi Nguyên Tô hiểu sững sờ. Khi nhìn thấy thuộc tính của chiếc ống nghiệm này, đây là lần đầu tiên hắn thấy một vật phẩm có thể bán ra với giá trị là thế giới chi nguyên. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhận ra rằng việc thu được Attack Titan lực lượng từ cốt tủy này là cực kỳ khó khăn. Vật phẩm này chắc chắn sẽ không bán được với giá cao, mặc dù sức mạnh của người khổng lồ rất mạnh, nhưng trong luân hồi nhạc viên, nó lại không được hoan nghênh. Lý do không phải vì sức mạnh của nó yếu, mà vì muốn đạt được loại sức mạnh này, người ta sẽ phải trả một cái giá quá đắt. Theo dấu hiệu của luân hồi nhạc viên, hắn có thể nhận ra rằng vật này có công dụng lớn nhất là có thể bán ra để thu được thế giới chi nguyên. Tôi hiểu liền quyết định bán nó đi, thu được 3% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 3%. Đây là khởi đầu không tồi. Tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm mọi thứ xung quanh, bản vẽ sinh mệnh người khổng lồ, giải đảo tranh hình người khổng lồ, báo cáo của Etomes, cốt tủy của Founding Titans, một đống vật phẩm được bày ra trước mặt hắn. Những thứ này có phẩm chất không tồi, nhưng thực tế công dụng của chúng lại không cao. Tuy vậy, tất cả đều có một đặc điểm chung, đó là có thể bán ra để thu được thế giới chi nguyên. Tôi hiểu cảm thấy đây chính là phần thưởng mà luân hồi nhạc viên trao cho hắn khi tiến vào gian phòng dưới đất này. Hắn liền bán tất cả những vật phẩm này đi, thu được 2% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 5%, thu được 1% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 6%, thu được 6% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 14%. Tôi hiểu bán đi cốt tủy của Founding Titan giá rất cao, và hắn thu được 6% thế giới chi nguyên. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía Eren. Hiện tại, lực lượng Founding Titan đang có trong cơ thể đối phương. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền bị hắn phủ quyết. Dù thế nào đi nữa, cốt tủy của người khổng lồ không phải là thứ dễ dàng có thể lấy ra. Rất có thể cần phải thực hiện một bước đi phức tạp ăn theo so với 14% thế giới chi nguyên thu được. Tôi hiểu cảm thấy hài lòng. Thế giới chí nguyên chính là đại diện cho các thuộc tính, càng nhiều càng tốt. Phòng dưới đất đã bị Tô Hiểu lật tung, mãi đi nát bét. Annie và đồng bọn đứng ngay ra ở cửa, chỉ đơn giản lý giải hành động của Tô Hiểu. Trong phòng dưới đất, thứ duy nhất còn chỉnh tề chính là chiếc bàn học. Tô Hiểu rút chiếc ghế ngồi trước bàn đọc sách. Trên bàn có một bình mực đã khô cạn, cùng với vài vật phẩm khác, chứng tỏ phụ thân của Erin, Grisha Yeager, không chỉ là một bác sĩ đơn giản, mà còn là một học giả nghiên cứu về người khổng lồ. Tôi hiểu mở ngăn kéo bàn học, bên trong có 3 bản nhật ký. Hắn lấy ra một cuốn, và Rainer cùng đồng bọn xúm lại. Họ cũng tò mò không biết trong cuốn nhật ký này viết gì. Mở cuốn nhật ký đầu tiên, trang giấy đầu tiên tràn đầy vết máu. Đây là nhật ký của phụ thân Eren, Grisha Yeager, nội dung viết như sau. Ngày hôm nay là sinh nhật thứ 8 của ta. Phụ thân mua bánh gato, tuy bánh gato có quá nhiều bơ, ta không thích lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra vui mừng, vì đó là tâm ý của phụ thân. Nhưng muội muội lại ăn rất nhiều, bơ dính đầy trên cái mũi nhỏ của nàng. Dù sao thì nàng hài lòng là tốt rồi. Muội muội đã chết, tảng lớn mực nước, bị những con chó của bọn ma lầy cắn chết. Chỉ vì chúng ta ra khỏi khu cách ly, chúng ta chỉ muốn nhìn phi thuyền mà thôi. Tảng lớn mực nước, những con súc sinh. Súc sinh, súc sinh, súc sinh, súc sinh, muội muội chết là do ta. chính ta đã muốn đi nhìn phi thuyền. Mẹ, chỉ có thể im lặng mà khóc, cha lại đi nịnh hót những quan quân của Malay. Hắn căn bản không quan tâm đến cái chết của con gái mình. Ta hận hắn, hận rất nhiều, hận vô cùng, bị kéo xuống tàn tờ, ta 18 tuổi, giờ đây ta đã trưởng thành, và cũng hiểu rõ rằng, chỉ cần con dưới sự chi phối của Malay, người Eldia chúng ta sẽ không bao giờ có được tự do, bị kéo xuống tàn tờ. Nguyên lai là có tổ chức như vậy. Eldia Phục Hưng Hội mới là nơi ta thực sự thuộc về. Ta rất vui mừng khi được gia nhập Phục Hưng Hội, bị kéo xuống tàn tờ. Thật sự khó mà tin nổi. Thành viên của Phục Hưng Hội, ao, lại là một nhân viên chính phủ Mali. Cuối cùng, ta đã hiểu vì sao Phục Hưng Hội luôn có thể gặp may mắn. Thật hy vọng một ngày có thể gặp được ao, bị kéo xuống tàn tờ. Hôm nay, ở Phục Hưng Hội, ta gặp